khăng khít phong nguyệt tùy vũ nhi an. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, tùy vũ nhi an thật đáng ghét, tên đạo sĩ chết tiệt. Những câu nói của hắn cứ như dao nhỏ đâm vào tâm trí Yến Tiêu cố gắng kiềm chế sự tức giận và sát ý, nhìn Công Nghi Trưng với vẻ mỉa mai. Đạo sĩ chết tiệt, ngươi và sư phụ của ngươi đã vi phạm quy tắc của đạo minh, vào âm khư, ngươi không sợ bị đạo minh trừng phạt sao? Công Nghi Trưng tỏ ra ngạc nhiên, khi nào đạo minh quy định rằng tu sĩ không được vào âm khư? Yến Tiêu lập tức im lặng, nhận ra rằng những gì Công Nghi Trưng nói có lý. Quy củ vất thành văn không phải là quy củ. Yến Tiêu tiếp tục, vừa rồi ngươi nói muốn giúp bổn tọa che giấu thân phận. Đây chẳng phải là bao che cho tà tu, phản bội đạo minh sao? Công Nghi Trưng cười đáp, tôn chủ không có lệnh tru tà, thì cũng không thể coi là bao che tà tu. Nếu không phải tà tu, sao có thể gọi là bao che? Yến Tiêu không thể không mỉm cười, trong lòng có chút hài lòng nhưng cũng có chút mỉa mai. Công Nghi đạo trưởng quả thật là người thông minh, hiểu rõ quy tắc của đạo minh đến tường tận, còn biết rõ những kẽ hở trong quy củ. Yến Tiêu cười như không cười, ngươi không sợ bổn tọa công khai bộ mặt thật của ngươi với thiên hạ sao? Công Nghi Trưng mỉm cười, quỷ vương âm khư và đứng đầu tiên môn, tôn chủ nghĩ rằng người đời sẽ tin ai? Ha ha ha ha, thật thú vị, Yến Tiêu, với vẻ đẹp vốn đã nổi bật, lúc này càng thêm rạng rỡ. Đôi mắt phượng đen lấp lánh hài hước, nhìn Công Nghi Trưng với sự nghiêm túc hơn. Công Nghi đạo trưởng, ngươi thật sự là một hạt giống tốt ở âm khư, chỉ tiếc sinh ra trong đạo môn. Công Nghi Trưng không tỏ vẻ xấu hổ, chắp tay khiêm tốn nói. Tôn chủ quá khen, Yến Tiêu tiếp, nghe nói Minh Tiêu Pháp Tôn là người đức cao vọng trọng, Công Nghi đạo trưởng quả nhiên không phụ danh tiếng. Lời đồn không thể hoàn toàn tin tưởng. Giống như Diêm Tôn giết người như ma nhưng thực ra lại là người tốt. Công Nghi Trưng mỉm cười như gió xuân. Bần đạo thực sự không phải là người tốt. Người tốt, ha ha, Yến Tiêu không tin, khóe môi cong lên. Tưởng rằng ngươi sẽ có bộ dạng đức hạnh của chính phái như trong đồn đại, nhưng hóa ra lại thú vị hơn nhiều. Ngươi nói vậy, bổn tọa có thể đồng ý, nhưng chỉ là việc tìm Phượng Hoàng Trùng. Tiện đường có thể mang ngươi đi cùng, nhưng bổn tọa cũng có yêu cầu. Công Nghi Trưng vui vẻ nói, tôn chủ xin cứ nói. Yến Tiêu nói, nếu ngươi không thể mở phong ấn của bổn tọa, thì trên đường đi nếu gặp nguy hiểm, ngươi đừng mơ tưởng bổn tọa sẽ ra tay giúp đỡ, tự mình ứng phó, đừng làm chậm trễ hành trình của bổn tọa. Công Nghi Trưng gật đầu, bên trong âm khư, hẳn không có nguy hiểm nào bần đạo không thể xử lý. Yến Tiêu cười nhạo, thiên nhãn âm khư 10 ngày mở một lần, trước khi rời đi. Ngươi cần phải giúp bồn tọa xử lý vài người. Công Nghi Trưng nhíu mày, có vẻ nghi ngờ. Yến Tiêu hỏi, sao vậy? Không muốn, trong âm khư này không có mạng quỷ chết uổng. Nếu ngươi là người chính đạo, giết bọn họ là trừ ma vệ đạo. Nếu ngươi là tà đạo, thì có gì không dám giết? Công Nghi Trưng hòa nhã nói, bần đạo lo sợ việc này có thể thu hút tai mắt, bại lộ thân phận của tôn chủ. Yến Tiêu bình thản, diệt khẩu là được. Âm khư đầy dãy mạng người, Diêm Tôn giết người như cắt cỏ, giờ Công Nghi Trưng mới nhận ra đồn đãi không phải là giả. Về âm khư, những đồn đãi về nó thì người trong đạo minh đều biết, nhưng nghe thì khác xa với việc tận mắt chứng kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tà tu trốn vào âm khư để tránh lệnh tru tà của đạo minh, ngày ngày chịu đựng tra tấn, sống chết không do mình, không ngày nào không muốn trở về nhân gian. Đối với họ, đó chính là hình phạt nặng nề nhất. Công Nghi Trưng nho nhã lễ độ hỏi, vậy không biết gọi tôn chủ là gì? Yến Tiêu trầm ngâm một lúc, dùng tay trái không bị thương vẽ hai chữ trên không trung. Yến Tiêu, Tiêu của thần Tiêu phái. Công Nghi Trưng hơi ngạc nhiên, sau đó nói, bần đạo và tôn chủ thật sự có duyên. Yến Tiêu từ nhỏ không có cha mẹ, không ai biết rõ tên họ của nàng ngoài cái họ Yến. Công Nghi Trưng nói, họ Yến là họ của các bậc đế vương nhân gian, mặt trời giữa trời, trường an của thiên hạ, là tôn quý nhất. Hai chữ Yến Tiêu, mặt trời và mặt trăng cùng chiếu, cùng thế trường an, tôn chủ quả thật lòng dạ rộng lớn, bần đạo bội phục. Yến Tiêu liếc nhìn Công Nghi Trưng với vẻ kinh ngạc, không ngờ hắn lại có thể ngay lập tức hiểu được ý nghĩa sâu xa trong tên của nàng. Nàng nhớ đến mây dày luôn bao phủ âm khư, nhàn nhạt nói. Âm khư không có mặt trời mặt trăng. Cũng không có phút giây bình yên. nàng cả đời ngắn ngủi cũng vậy. Công Nghi Trưng bước đến gần nàng, nửa quỳ xuống và cẩn thận bôi thuốc mỡ lên tay phải bị thương của nàng. Yến Tiêu không tránh, lạnh lùng nhìn hắn lấy ra một lọ thuốc và thoa đều thuốc mỡ trắng tuyết lên từng tấc da thịt của nàng. Minh Tiêu Pháp Tôn nổi tiếng về đan dược, Công Nghi Trưng là đệ tử được ông coi trọng nhất, vì thế lần này vào Âm Khư, hắn mang theo thuốc trị thương tốt nhất. Thuốc mỡ tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, tiếp xúc với da thịt chỉ trong vài phút đã được hấp thu hoàn toàn, cảm giác lạnh lẽo làm dịu cơn đau. Tuy nhiên, Yến Tiêu vẫn nhíu mày vì cảm giác ngứa ngáy từ trong xương cốt chui ra ngoài. Dù đã trải qua nhiều năm đau đớn, Yến Tiêu vẫn thấy ngứa ngáy còn khó chịu hơn đau đớn. Công Nghi Trưng nhẹ nhàng nói, Yến Vô Nương, vết thương của cô rất nặng, thuốc mỡ này có thể làm lành xương cốt trong 3 ngày, nhưng sinh cốt sinh cơ, đau đớn vẫn là không thể tránh khỏi, chỉ có thể chịu đựng. Da thịt ngoài cùng với vết máu dần dần biến mất dưới tác dụng của thuốc mỡ, trở lại trắng nõn. Xương cốt mới sinh vẫn còn mềm yếu, hiện tại chỉ có thể vô lực buông xuống trong lòng bàn tay của Công Nghi Trưng, 5 ngón tay mềm mại và tinh tế, hơi lạnh của da thịt chạm vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, giống như được che chở một phần. Đây giống như một đôi tay của thiên kim nuôi trong khuê phòng, ai mà ngờ được nó dính hàng ngàn hàng vạn mạng người, hung danh vang vọng tam giới. Yến Tiêu chống cằm, nhìn xuống Công Nghi Trưng với vẻ lười nhác, tùy ý để hắn bôi thuốc, tư thế rất kiêu ngạo. Nàng hơi cuộn tay phải đang đau đớn, đầu món tay vô tình cào một chút vào lòng bàn tay của Công Nghi Trưng, làm hắn hơi ngạc nhiên, tay kia đã rời khỏi lòng bàn tay hắn, nhưng lại nâng cằm hắn lên. Yến Tiêu hơi dùng lực, Công Nghi Trưng bị nâng cằm lên, có thể thấy rõ sự rung động của yết hầu trên cổ hắn, và một vết máu đỏ thẫm vắt ngang sườn, sâu thêm chút nữa thì đủ để máu bắn 7 thước. Ánh mắt Yến Tiêu nhìn vào bên cổ Công Nghi Trưng, 4 mắt nhìn nhau. Còn một việc nữa, Yến Tiêu hơi cong môi đỏ, cười như không cười nói. Việc tìm kiếm Phượng Hoàng Trùng là do ngươi cầu xin bổn tọa, nên có thái độ như thế nào, Công Nghi đạo trưởng nên hiểu rõ. Công Nghi Trưng ngước nhìn nữ tử trước mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng có làn da trắng như tuyết, mặt diễm lệ, ngũ quan thâm thúy, giống như một đóa hoa tường vi nở rộ, trong mỹ diễm lộ ra yêu dã gai nhọn, nốt ruồi nhỏ ở đôi mắt có vài phần đáng yêu chọc người. Hắn có chút hoảng hốt nhớ đến, khó trách trong lời đồn Diêm Tôn luôn đeo mặt nạ chu sa phủ văn, bởi vì một khuôn mặt đẹp như vậy có thể kinh sợ vạn quỷ, cũng khiến người ta có những suy nghĩ sằng bậy không nên có. Những suy nghĩ đó có thể là sự khinh nhờn, một khi bọn họ nhận ra Diêm Tôn là một nữ nhân mỹ lệ, thì sự kính sợ sẽ phai nhạt vài phần. Tình thế nửa khắc trước, nàng bị phong ấn, trở thành tù nhân, nên mặc hắn sắp xếp nghe hắn sai bảo mới đúng. Nhưng sau một lần giao đấu ngắn ngủi, sự nhận thức của hắn về Diêm Tôn đã thay đổi hoàn toàn. Dù sự tình hiện giờ tiến triển theo kế hoạch của hắn, nhưng tình thế hoàn toàn ngược lại. Người vốn nên là tù nhân, giờ phút này trở thành khách của hắn. Công Nghi Trưng xuất thân thế gia, từ nhỏ bất phàm, cả đời đều trôi chảy, ngày nào cũng hưởng thụ đãi ngộ của chúng tinh phùng nguyệt. Nhưng giờ phút này, hắn lại bị người ngả ngớn nâng cằm lên, ngạo mạn vô lễ đối đãi, hắn cũng không cảm thấy phẫn nộ chút nào. Được mọi người ca tụng vây quanh, lông mi dày khẽ rung lên, khuôn mặt tuấn tú tao nhã lộ ra vẻ nghiền ngẫm, Công Nghi Trưng đè thấp giọng nói. Bần đạo đã hiểu, Công Nghi Trưng để lại thuốc trị thương cho Yến Tiêu, đóng cửa đá lại, rời khỏi nơi này, để nàng yên tĩnh điều tức. Sau khi xác nhận Công Nghi Trưng đã đi, Yến Tiêu nhìn về phía không trung trước mặt, nhẹ nhàng gọi một tiếng. A Nam, trong không trung, một bóng hình dần dần rõ ràng, là một nam đồng thoạt nhìn bộ dáng 7-8 tuổi. Nam đồng đó mặc áo dài nho sĩ, tay giao nhau trước mặt, dáng vẻ cực kỳ tuấn tú. Nghe thấy Yến Tiêu gọi, cậu từ từ mở mắt ra, nhìn về phía Yến Tiêu với vẻ nghi hoặc. Tôn chủ, ta đã lấy được máu của Công Nghi Trưng, tại sao không giết hắn? A Nam, ngươi tuy là sổ sinh tử, nhưng không chỉ biết đến việc giết người. Giết người là việc đơn giản nhất, việc chúng ta phải làm phức tạp hơn giết người. Yến Tiêu khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Phong ấn thần khiếu không dễ dàng cởi bỏ như vậy. Nếu từ đầu đã lỗ mãng giết hắn, chẳng phải bổn tọa sẽ bị vây chết ở Âm Khư. Công Nghi Trưng suy đoán không sai. Yến Tiêu liều chết cũng muốn có được máu của hắn, chính là muốn đem mạng hắn vào ghi vào sổ sinh tử. đây là át chủ bài của nàng. Có sát chiêu này trong tay, nàng mới có thể yên tâm thăm dò ý đồ và thực hư từ miệng hắn. Cũng may, nàng đã cẩn thận phòng bị, nếu không Công Nghi Chương chết, Âm Khư không ai có thể gỡ bỏ phong ấn cho nàng, khó có thể rời khỏi Âm Khư thì không nói, chỉ dựa vào sổ sinh tử, nàng ở Âm Khư chẳng khác gì người chết. Thế nhân hiểu biết về sổ sinh tử còn chưa đủ nhiều, họ cho rằng nó cũng giống như pháp khí bình thường cần linh lực để điều khiển. Thực ra, sổ sinh tử có ý chí độc lập, và A Nam là khí linh của sổ sinh tử. Nếu thần khiếu của Yến Tiêu không bị phong ấn, nàng có thể trực tiếp sử dụng sổ sinh tử để giết Công Nghi Chương. Mặc dù thần khiếu bị phong ấn, chỉ cần có được máu của Công Nghi Chương và giao cho A Nam có thể giết hắn. Mối quan hệ giữa Yến Tiêu và sổ sinh tử giống như chủ tớ, nhưng rất khó phân định ai là chủ, ai là phó. Nhưng mà, A Nam không có mệnh lệnh của Yến Tiêu, thì sẽ không tự chủ trương, tùy ý giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sổ sinh tử có thể quyết định sống chết của người khác, bổn tọa có thể dùng tính mạng của hắn để uy hiếp, ép buộc hắn phải gỡ bỏ phong ấn, nhưng bổn tọa chưa hiểu rõ về hắn, trên người hắn còn cửu truyền kim thân do Minh Tiêu Pháp Tôn ban CS, ai biết còn có bảo vật khác hay không. Những con cháu danh môn chính là phiền toái, pháp bảo quá nhiều, thủ đoạn quá nhiều. Yến phiền chán nhíu mày, hơn nữa, hắn nói cũng không sai, bổn tọa vào nhân gian, xác thật cần một thân phận để che giấu. Hiện tại, bổn tọa lại bị trọng thương, có người bên cạnh hầu hạ tay chân cũng tốt, người nọ nếu thoát khỏi sự khống chế, ngươi nghe lệnh giết hắn. A Nam vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nhưng trong mắt hiện lên nghi ngờ. Tôn chủ có phải muốn báo thù không? Vì sao lại muốn Công Nghi Chương thay ngài giết người? Vì sao không cho ta động thù? A Nam tủi thân và lo lắng vì có loại cảm giác bị người khác đoạt mất địa vị. Nếu những người đó chết dưới tay sổ sinh tử, chết bất đắc kỳ tử trước mặt mọi người, sẽ khiến người đoán được bổn tọa chưa chết, không cần thiết vì đám tạp nham này bại lộ chính mình. Yến Tiêu nhàn nhạt nói, hơn nữa, mấy người kia chết hay không không quan trọng, bổn tọa chỉ muốn dùng bọn họ thử xem đao của Công Nghi Chương có đủ sắc bén hay không. Yến Tiêu nâng tay phải lên, từ từ duỗi năm ngón tay để thích ứng với xương cốt mới sinh, suy tư. Nghe nói 3 năm trước, Công Nghi Chương lúc 20 tuổi đã là nửa bước pháp tướng, dựa vào tu vi của hắn tiến cảnh, tại sao 3 năm qua hắn vẫn chưa đột phá? Hắn không tiếc thân nhập hiểm cảnh để tìm kiếm người đứng đằng sau Phượng Hoàng Trùng, mà Minh Tiêu Pháp Tôn, nghe nói là một người rất quy củ, lại giúp hắn lén lút vào Âm Khư. Bổn tọa suy đoán, hắn muốn tìm người kia, hẳn là mấu chốt để hắn phá cảnh. Phượng Thiên Linh, cường giả đã trêu chọc Đạo Minh Bảy Tông và biến mất một cách bí ẩn 25 năm trước. Sự việc có vẻ càng trở nên thú vị. Ngày thứ 3 sau khi Diêm Tôn chết, Âm Khư vẫn chưa kết thúc cuộc hoan lạc. Rất khó phân định đây là một cuộc hoan lạc hay tàn sát. Khi Yến Tiêu và Công Nghi Chương bước vào Chuyển Luân Điện, trong gió dữ tràn ngập mùi máu tanh khiến người buồn nôn, không biết đã có bao nhiêu người chết. Thập Phương Điện được chia thành Thượng Tam Điện, Trung Tam Điện, Hạ Tam Điện, cùng với nơi ở của Diêm Tôn là Diêm La Điện. Chuyển Luân Điện thuộc Hạ Tam Điện, trong Thập Phương Điện hoàn cảnh tương đối khắc nghiệt, nơi đây chủ yếu là những tu sĩ có tu vi thấp không chiếm được địa bàn tốt. Dù gọi là điện, thực tế Chuyển Luân Điện chỉ là một khu vực nhỏ giống như một làng mạc, tương đương với một thị trấn nhỏ của nhân tộc. Âm Khư không có cây xanh, tất cả phòng ốc nơi đây đều được xây bằng đá đỏ sậm, có thể chống đỡ phần nào sự ăn mòn của gió dữ và băng tuyết. Trong Âm Khư có biển lửa và gió phơn, ngay cả khói độc trong cây cối cũng là màu đỏ sậm, màu xanh lục là rất hiếm thấy, chỉ có Diêm Tôn mới có thể xứng đôi với màu xanh đậm. Chúng quỷ cho rằng Diêm Tôn vừa chết, mối uy hiếp treo trên đầu mình biến mất, không nghĩ rằng Ngũ Thường Hầu còn dư lại 4 vị đang tại vị, 4 vị này mỗi người dẫn dắt một nhóm âm binh, đều có sức mạnh tà tu tầm thường khó có thể chống đỡ được. Diêm Tôn vừa chết, chúng quỷ muốn bạo động nhưng bị 4 Thường Hầu cực kỳ tàn nhẫn chấn áp. Điện chủ Luân Hồi Điện là Hồng Vô Thường, Thập Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiêu và Công Nghi Chương cùng nhau đi, nhìn vết máu chưa khô trên con đường lát đá, không khỏi lẩm bẩm. Thập Anh còn trẻ, khá bốc đồng, hiện giờ, người ở Luân Hồi Điện bị nàng giết càng ngày càng ít. Dưới trướng Yến Tiêu có 5 thân vệ, người ngoài gọi là ngũ thường hầu, hoặc vô thường sử, cầm đầu là hắc vô thường lục u, tiếp theo là bạch vô thường thất sát, tử vô thường ba đồ, lam vô thường cửu tàng, và cuối cùng là hồng vô thường thập anh. Mỗi vô thường quản lý hai điện, hiện giờ lục u đã chết, tình hình liền rối loạn. Phía dưới muốn loạn, bốn vị vô thường sử càng muốn đại khai sát giới. Âm khư chỉ có một pháp tắc, chính là lực lượng vi tôn. Người Yến Tiêu muốn công nghi chưng giết giờ phút này đang ở trong chuyển luân điện. Phản đồ Tống Thiên Sơn của thần Tiêu phái, ngày đó lục u cấu kết vây công nàng, Tống Thiên Sơn chính là ra không ít lực, mà tên Tống Thiên Sơn này cũng đến từ thần Tiêu phái, dùng hắn để thử công nghi chưng là phù hợp nhất. Công nghi chưng đương nhiên biết lai lịch của Tống Thiên Sơn. Trước khi hắn bái nhập thần Tiêu phái, Tống Thiên Sơn đã phản bội thần Tiêu phái, tính ra hai người cũng là sư huynh đệ. Công nghi chưng nghe kể về Tống Thiên Sơn từ trong miệng Minh Tiêu Pháp Tôn, nhắc tới người này Minh Tiêu Pháp Tôn nắm chặt tay thở dài. Tống Thiên Sơn thông minh tuyệt đỉnh, tư chất cũng là một trong vạn, sáng tạo rất nhiều đại pháp trận uy lực cường đại, đáng tiếc, hắn đã đi vào tà đạo, coi mạng người như cỏ rác, luyện chế tà trận. Hắn cho rằng một tướng quân phải giết hàng vạn người, chỉ cần tự mình luyện thành pháp trận, cái chết của người khác cũng có giá trị. Nhưng sinh mệnh không thể được cân nhắc như vậy. Khi nói những lời này, Minh Tiêu Pháp Tôn có vẻ hồi tưởng, ánh mắt tràn ngập buồn bã. Nếu Tống Thiên Sơn không theo tà đạo, có lẽ đã sớm tấn chức pháp tướng, và với tu vi cùng tư lịch, chắc chắn đã trở thành phó trưởng giáo của thần Tiêu phái. Nhưng hắn từng bước đi sai lầm, cuối cùng chỉ có thể bị đuổi và trốn vào âm khư, trở thành người không phải người, quỷ không phải quỷ. Với công nghi chưng mà nói, giết Tống Thiên Sơn cũng là thanh lý môn hộ, chỉ có điều lo lắng duy nhất là việc lộ thân phận. Nghe nói Tống Thiên Sơn đã chiếm được ba đoạn dẫn phượng tiêu, không hổ từng là truyền nhân của trưởng giáo. Yến Tiêu cười nói, liếc xéo công nghi chưng, nghe nói đạo minh có người hứa hẹn, ai có thể cướp được dẫn phượng tiêu, thì có thể lấy công chuộc tội, hủy bỏ lệnh chu tà. Việc này đạo trưởng có nghe nói gì không? Hai người hiện tại hư tình giả ý kết minh. Yến Tiêu không còn mở miệng mắng hắn là đạo sĩ thúi nữa. Hiện giờ hai người sóng vai đi trong luân hồi điện, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng họ là một đôi sư huynh muội, chỉ vì hai người mặc quần áo giống nhau. Quần áo của Yến Tiêu đã bị thiêu cháy trong biển lửa, chỉ có thể mặc đạo bào của công nghi chưng. May thay, nàng có vóc dáng cao, chỉ cần sửa sang chút là có thể mặc vừa. Công nghi chưng cũng đã thi triển pháp thuật, biến tiêu hồn liên lóa mắt thành màu trắng bạc bình thường. Nhờ vậy không ai có thể tưởng được nữ tu sĩ xinh đẹp nhìn như đoan trang sẽ là Diêm Tôn ác danh rõ ràng. Khi Yến Tiêu kéo tay áo rộng xuống che khuất cổ tay, không nhịn được ngẩng đầu nhìn chằm chằm công nghi chưng, hài hước nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nghi đạo trưởng thật là mắt sáng như đuốc, chỉ nhìn thoáng qua thân thể bổn tọa, liền cầm quần áo sửa đến vừa người như vậy. Công nghi chưng khẽ ho khan, không biết phải nói gì thêm. Yến Nhiêu nhướng mày, ý cười càng sâu, chẳng lẽ không chỉ liếc mắt một cái, công nghi chưng vốn cảm thấy chuyện này bất lợi cho thanh danh của nữ tử, không dám nhắc đến, nhưng thực tế càng chịu bối rối hình như là hắn. Yến Tiêu hồn không để ở trong lòng, thậm chí vì muốn che giấu tung tích mà mặc vào đạo bào của thần Tiêu phái, công nghi chưng nhìn nàng mặc quần áo của mình, thật vất vả quên đi vài hình ảnh lại càng khắc sâu hơn. Cách chương.